Nữ thần nàng sống lại. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vi Vi thật vất vả quay về nhà một lần. Tống mẹ chết sống không buông nàng đi. Tuy rằng các nàng ở cũng không xa, nhưng dù sao Tống mẹ cùng cố ba ba ở cùng một chỗ. Tống Vi Vi một người chen giữa bọn họ phá lệ xấu hổ. Bởi vậy quanh năm suốt tháng rất ít về nhà. Tống mẹ quả thật có chút nhớ nàng. Nghe được Tống Vi Vi có ý nghĩ trở về, lập tức cả giận nói. Nếu hôm nay con mà trở về thì đừng làm con mẹ nữa. Chấm, này chen giữa một đôi lão tình lữ ăn thức ăn chó thì cũng được thôi. Nhưng mà lại còn cả bạn gái cũ. Thật sự đặc biệt xấu hổ. Tống Vi Vi lần này quyết tâm muốn đi. Nghĩa chính ngôn từ tỏ vẻ. Cho dù bị trục xuất khỏi gia môn, nàng cũng phải đi. Tống Vi Vi con lá gan béo lên rồi. Tống mẹ phẫn nộ. Có phải hay không cho con một chức thiên hầu con lại nghĩ mình là phi thiên tiểu tiên nữ? Tống Vi Vi nghĩ mọi cách khuyên nàng. Ai nha mẫu thượng đại nhân của con? Con là bất đắc dĩ mới phải trở về. Trên thiên đình của ngài không có máy tính. Con làm sao mà kiếm tiền mua cho ngài son môi bút kẻ lông mày phấn đánh má phấn kẻ mắt được? Mẹ có cố ba ba của con. Con có chút tiền lẻ mà cũng muốn mua này mua kia. Mẹ mặc kệ. Dù sao không cho đi là không cho đi. Ai mẫu thượng đại nhân? Con biết, mẹ không phải là yêu con sâu sắc sao? Như vậy đi, hôm nay con đi đi. Cuối tuần con lại đến. Mang theo bút ký đến ở một tuần. Đem con đẹp đắc, ét thị tiểu bác phong cũng không tìm được người mặt dày như con. Nói con là bức tường còn phải gọi con một tiếng là cha. Tống Vi Vi, hôm nay con dám ra khỏi cửa. Ngày mai mẹ liền xuống dưới lầu kêu con là đồ bất hiếu ngược đãi mẹ già. Con không phục, mẹ không phân rõ, phải trái. Tại nhà chúng ta, trẫm chính là vương pháp. Con đây liền vén gậy khởi nghĩa. Con không binh không lương không chỉ số thông minh còn muốn tạo phản. Tu luyện thêm 500 năm đi. Mẹ lãnh khóc mẹ vô tình mẹ cố tình gây sự. Cố ba ba cùng cố văn Sam hai người chạy tới góc tường. Ủy ủy khuất khuất co chân dài ngồi ở ghế nhỏ. Lần đầu gặp đến môn quy gia đình nội chiến khí thế to lớn thế này. Tống mẹ từ khi gả cho cố ba ba, vẫn biểu hiện như gặp con rán cũng ôm cố ba ba kêu đừng a nhu nhược. Tiểu thư khuê các phong phạm dịu dàng nữ tính. Nhiều lắm có chút cổ hủ. Đây là lần đầu tiên tại chỗ bạo tạc. Cố ba ba nghẹn họng nhìn chân chối. Cầm đều nhanh rơi đến đầu ngón chân. Tống Vi Vi từ khi nhập học vào đại học, vẫn đều là mảnh mai khả ái. Nói chuyện nhỏ giọng, giống như một đóa hoa nhu nhược thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên Cố Văn Sam thấy bộ dạng này của nàng. Mặt nghệt ra nhìn, quyết chiến đến thời khắc mấu chốt. Hai người mặt đỏ tai hồng, trưởng dồn dập tung ra. Cuối cùng rốt cục giải quyết dứt khoát. Tống Vi Vi đi thể có, nhưng phải mua cho Tống mẹ một bộ đồ trang điểm. XXXX bài, giá trên trời, đều quá 5.000, hơn nữa cứ như vậy. Nàng còn phải mang một cố văn Sam trở về. Tống Vi Vi che thụ thương, tâm trạng máu tươi lâm ly, đầy mặt đau, đi thu thập này nọ rời đi. Mà trước khi đi, Tống mẹ còn đặc biệt hung tàn buông lời hung ác. Con đi, mẹ không có tiểu thiếp như con. Không phải là mẹ không có đứa con hư như con sao? Giữa trưa, Cố Văn Sam cầm theo hành lý, cùng Tống Vi Vi đứng ở dưới lầu. Nhị ca đang đem bánh bao lấy ra, nhất lồng bánh bao nóng hầm hập nhiệt khí, tản mát ra hương vị mê người, làm Tống Vi Vi nhịn không được hít hít mũi. Vi Vi đã về rồi, hôm nay muốn ăn cái gì cứ việc nói. Anh mời khách, nhị ca buông vỉ hấp, cười ha hả cùng Tống Vi Vi chào hỏi. Cảm ơn nhị ca. Bọn em lên lầu cất hành lý rồi xuống. Tống Vi Vi cười trả lời. Nhị ca thế này mới thấy Cố Văn Sam phía sau Tống Vi Vi. Cười không thấy mắt. Là bạn của Vi Vi phải không? Lát nữa cùng nhau đến ăn bánh bao. Đừng khách khí. Cố Văn Sam. Cảm ơn. Nhị ca bận rộn luôn tay. Vì thế sai khiến em trai giúp Tống Vi Vi đem hành lý lên. Em trai nhị ca năm nay 17 tuổi. Vừa ốm vừa cao, Từ nhỏ khổ luyện kỹ năng lật bàn. Lực lớn vô cùng. Ban đầu hành lý nhiều làm Tống Vi Vi đau đầu. Một tay hắn một xách lên trên. Chạy còn rất nhanh. Lên lầu thả hành lý xuống. Cố Văn Sam tại trong phòng ngủ thu thập này nọ. Tống Vi Vi cùng em trai nhị ca xuống lầu bán bánh bao. Đứa trẻ trâu này phỏng chừng bị Cố Văn Sam đẹp làm choáng mắt. Dọc theo đường đi im miệng. Chờ rời khỏi nhà Tống Vi Vi. Nhanh chóng mon men qua thấp giọng hỏi. Chị Vi Vi, đó là ai vậy? Đẹp quá đi mất. Nhìn tiền đồ của em kia. Cứ gọi chị ta là chị Cố. Chị ta đến ở nhà chị một tuần. Em chịu khó xuống lầu. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy chị ta vài lần. Lại bị đẹp đến khóc vài lần. Thật là đẹp quá. Hoa hậu giảng đường cùng chị ấy so cũng chỉ là mảnh vụn. Hắc hắc, chị có số quy của chị ấy hay là điện thoại không? Lăn đi, Tống Vi Vi lườm một cái. Chị Vi Vi đừng nóng giận. Mặc kệ chị ấy có đẹp như thế nào. Nữ thần trong lòng em vĩnh viễn đều là chị A. Tống Vi Vi nội tâm không hề dao động. Thậm chí còn có chút muốn cười. Chờ nàng cầm bánh bao lên lầu. Cố Văn Sam đã làm xong mọi việc. Đang ngồi ở trên giường chơi di động. Xuất ngoại vài năm. Cố Văn Sam cư nhiên thành một người nghiện di động. Tống Vi Vi một bên đem bánh bao đặt lên bàn. Một bên yên lặng oán thầm. Ăn cơm đi. Được. Cố Văn Sam đặt di động xuống. Ngồi ở trước bàn. Cầm giấm tỏi chua rót ra một chén đấy. Sau đó nhúng giấm chua. Một ngụm tinh tế nhấm nuốt. Chị hồi trước không phải là không thích ăn giấm chua sao? Tống Vi Vi theo bản năng hỏi một câu. Cố Văn Sam động tác dừng lại. Bên tai đỏ, nàng ngượng ngùng nghĩ. Bởi vì em thích giấm chua cho nên chị mới thích. Ấp úng nói. Chị, sau này lại thích. À, Tống Vi Vi cũng không hỏi nhiều. Vùi đầu ăn. Chương truyện đầu tiên vừa đăng lên. Lái xe lại bay nhanh phát đến tin tức lái xe. Đại đại, Tân Văn hảo ngọt hảo ngọt hảo ngọt. Là ngọt văn sao? Từ đầu đến đuôi ngọt đến đau răng sao? Đúng không đúng không đúng không, Vi Vi? Bị ngốc sao? Tôi như thế nào sẽ viết ngọt văn? Là trước ngọt sau ngược, lái xe. Các đại đại, cô chừng nào thì có thể viết tiểu điềm văn đâu? Vi Vi, người giống cô. Là sẽ không lý giải cảm thụ của tôi. Thân là một cẩu độc thân. Viết ngọt văn. Quả thực một chữ một viên thức ăn chó. Cho nên tôi mới viết ngược văn. Trấn an tiểu tâm trạng thụ thương một cái. Lái xe. Đại đại. Cô không phải cẩu độc thân a, cô còn có tôi. Tôi vừa soái, lại đáng yêu. Lại phá lệ dễ thương. Quả thực là thanh niên tốt trong thế kỷ mới. Hai ta đứng chung một chỗ chính là tuyệt phối có đúng hay không, Vi Vi? Lan, tìm tiểu ngọt ngào của cô đi, lái xe. Ngượng ngùng bụng mặt, đại đại, cô như thế nào biết tôi ở chỗ tiểu điểm ngọt, Vi Vi, lái xe. Đại đại, tôi cùng thân ái nhà tôi ở chung. Em ấy mời tôi ăn cơm, còn ôn nhu quan tâm. Nhân gia rất kích động rất hưng phấn. Quả thực phải kiềm chế rất nhiều u, Vi Vi. Giơ lên đồ long đao. Dây PG, lái xe. Đánh là thân mắng là yêu. Yêu đến chỗ sâu dùng chân đá. Đại đại tôi biết cô yêu tôi yêu ghê gớm. Nhưng nhân gia có thân ái. Không thể nhận phần này nóng cháy tình yêu của cô. Vi Vi, đối phương không muốn nói chuyện với ngươi cũng hướng ngươi ném một đám cẩu. Dây PG, lái xe, đối phương tiếp được cẩu của ngươi hơn nữa hướng ngươi. Chớp chớp nháy. JPG, Tống Vi Vi lông mi thoáng nhướn, quyết định không nhìn xà tinh bệnh này. Bất quá rất nhanh lái xe lại gửi lại tin tức, lái xe. Đại đại, trước đó không lâu qua Bê Thị Mãn, tôi nhờ hảo bằng hữu mua hộ mô hình Gintama. Thêm tôi nhiều năm qua tích góp từng tí một, hiện tại đã có trọn bộ, lái xe. Này thiên văn không ngược, từ đầu ngọt đến đuôi, tôi liền đưa cô toàn bộ mô hình Gintama. Năm đó Tống Vi Vi bắt đầu xem anime, xem bộ đầu tiên chính là Gintama, vẫn xem nhiều năm như vậy anime, thích nhất vẫn là Gintama, nhân vật thích nhất còn là Gintama. Bởi vậy, đối mặt hấp dẫn như vậy, không thể không nói, đáng xấu hổ tâm Tống Vi Vi đã động lái xe. Không thì, hơn nữa XXX đại đại BL kinh điển phiên bản đặc biệt, VV. Thành giao, PS, tôi hận Cường Hào, lái xe. Ngượng ngùng bụm mặt, nhân ra chỉ là tương đối xoái mà thôi. Cho nên tự nhiên toàn bộ mô hình lại đến tay nhân ra. Tống Vi Vi khẽ cười một tiếng. Văn xong trong yêu cầu ngày. Cũng không có gì làm. Tống Vi Vi mở ra trang mạng tùy ý xem. Không biết như thế nào cư nhiên mở Weibo Cố Văn Sam. Mới nhất một cái thời gian là tại 3 phút trước. Cố Văn Sam V dùng anime và mô hình đưa cho bạn. PS, Gintama là tốt nhất. Dưới CMT đều nổ tung. Nữ thần cư nhiên cũng xem Gintama. Xem Gintama đều là người tốt a, nữ thần. Em có toàn bộ truyện tranh và mô hình Gintama. Quỳ cầu lật thẻ, quỳ xin xâm danh chiếu. Nữ thần, nhà em là cửa hiệu bán mô hình. Quỳ cầu số điện thoại di động. Mô hình nhà em sẽ gửi hết cho người a. Tống Vi Vi ngẩng đầu nhìn Cố Văn Sam. Đối phương chơi di động. Tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng Tống Vi Vi chính là cảm giác được nàng thực hưng phấn. Trăm triệu không nghĩ tới. Nữ thần cư nhiên cũng xem anime Gintama. Nước Mỹ thật đáng sợ. Cố Văn Sam nhật ký. Hôm nay đến nhà sách. Thấy được Luyến Ái Bảo Điện. Mình vừa soái, lại đáng yêu. Đương nhiên không cần thứ này đến hạ thấp tình yêu của mình. Số điện thoại tiểu trợ lý đâu? Alo, Tiểu Vương. Giao cho em một cái nhiệm vụ gian khổ mà vĩ đại. Soạn một quyển sách, Luyến Ái Thành Công Pháp Tác. Viết được rồi tiền lương. Cuối năm thưởng tăng gấp đôi. Viết không tốt, vậy em năm nay liền ăn đất đi. Định ém chương này đến tuần sau. Mà để các cậu chờ lâu quá cũng thấy hơi tội lỗi, cách chương.